Kinh Tùng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347-348. Dinh dưỡng dịch 66 vạn thêm càng, ai cũng tưởng, không đến lành lạnh hàn khí thổi quét mà đến, lại là trực tiếp đem lửa trại áp diệt, lô cốt chung, lâm vào hắc ám. Nhưng hắc ám căn bản vô pháp ngăn cản Trương Tinh Tàng đám người tầm mắt. Đặc biệt hắc ám chỉ là trong nháy mắt. Giây tiếp theo Hàn Sơn trên thân kiếm liền. Nở rộ ra lạnh băng sâm tuyết trắng quang, phảng phất có bông tuyết bay xuống. Thấu xương lạnh vô cùng băng tuyến như một đạo thiển bạch quang từ Hàn Sơn kiếm chút xuống mà ra. Lại là lướt qua lửa trại đôi. Lập tức đánh úp về phía Chiêm Tinh Giả. Chiêm Tinh Giả đột nhiên không kịp phòng ngừa nâng tay phải ngăn cản. Hàn ý, tức khắc bao bọc lấy hắn toàn bộ tay phải. Làm hắn mờ u bàn tay thượng đều nổi lên tầng lông xù xù bạch xương. Kia lãnh đến phát đau cảm giác liền. Như là có ai hung hăng nắm lấy hắn tay. Muốn, đem hắn tay cấp trực tiếp nắm chặt toái giống nhau. Quản hảo ngươi kiếm. Chiêm Tinh Giả sắc mặt khó coi muốn. Mệnh, lãnh lệ ánh mắt dừng ở trên người. Ý đồ tới gần hắn bên người chuyện này tuyệt đối cùng hắn thoát không được quan hệ. Nhưng sớm có chuẩn bị vệ tuân trước kia một bước lui ly bên này. Tới rồi đống lửa bên. Đường ánh mắt mọi người đều bị bán mệnh đạo nhân cùng Chiêm Tinh Giả hấp dẫn khi. Chỉ nghe hắn thanh âm vang lên. Ngữ khí bình tĩnh trầm ổn. Quản hảo ngươi kiếm, bán mệnh. Phảng phất ở ứng hòa Chiêm Tinh Giả giống nhau, hoàn toàn làm người tưởng không đến này hết thảy đều là hắn khiến cho, có thể đem nhân khí ngứa răng, nhưng mà vệ tuân chú ý lực lại ở Hàn Sơn trên thân kiếm, chính như vệ tuân đoán trước giống nhau, lần này hắn rõ ràng ở bán mệnh đạo nhân bên người, nhưng Hàn Sơn kiếm lại không có công kích hắn. Mà là đánh úp về phía Chiêm Tinh Giả. Nhưng vệ tuân tinh tế phẩm vị. Cảm thấy lần này Hàn Sơn kiếm uy thế xa nhược với lão tù trưởng lần đó. Kiếm uy thậm chí còn không đến một nửa. Hơn nữa vệ tuân nhìn phía Trần Thành. Tắt lửa trại bên Trần Thành chính khẩn trương nôn nóng đứng ở với gia huynh muội bên cạnh. Như là sợ bọn họ bị kiếm uy lan đến gần khác thường. Cũng không có cái gì dị thường biểu hiện. Vệ tuân trong lòng. Vấn an Tuyết Phong. Xác nhận lần này cũng không có cái gì chiến trường ô nhiễm xuất hiện. Xem ra. Lần này Chiêm Tinh Giả dẫn động con bướm mảnh nhỏ. Cũng không thể. Hoàn toàn liên tiếp đến chiến trường mất tích Trần Thành đám người. Cũng. Không có làm tình cảnh này tái diễn chung. Trần Thành phát sinh cái gì biến hóa. Hàn Sơn kiếm dị động càng như là ở bản năng. Phát tiết nào đó cảm xúc lớn như vậy thù sao? Vệ tuân trong lòng nhảy dựng. Đây chính là 10 năm đi qua. Trần Thành còn nhớ rõ như vậy rõ ràng. Ca ca rốt cuộc là như thế nào đem hắn này khối con bướm mảnh nhỏ làm tới tay. Đặc biệt là hắn bên này con bướm mảnh nhỏ ước chừng có 1/4 lúc trước vệ tuyết Trần đây là. Đắc tội nhiều ít, người, quả nhiên, xâm hàn kiếm quang chỉ chán một cái chớp mắt liền, bị bán mệnh đạo nhân một lần nữa khống chế, không hề đánh úp về phía Chiêm Tinh Giả, xem khó được có chút chật vật Chiêm Tinh Giả hắc mặt đi, nhanh hướng bên này đi tới, vệ tuân áp xuống trong lòng, các loại cảm xúc, bình tĩnh gật đầu, quả nhiên có hiệu quả, Chiêm Tinh Giả. Người nói rất đúng, suy, bị, nói đúng, Chiêm Tinh Giả trào phúng cười nhạo một tiếng. Khắc nghiệt nói, ta như thế nào đã quên ta đã nói rồi cái gì? Lần này Chiêm Tinh Giả không phối hợp hắn, nhưng vệ tuân không hoảng, chỉ là dương mắt ra quét hắn liếc mắt một cái. Sau đó mỉm cười gật đầu, như là muốn, vì hai người bảo thủ bí mật dường như. Chọc đến bên cạnh Trương Tinh Tàng cấp không được. Hai người các ngươi đừng đánh đố. Vừa rồi rốt cuộc sao lại thế này. Truy mộng như thế nào bất động. Chính như hắn lời nói. Ở Sâm Hàn kiếm quang tắt lửa trại trong nháy mắt. Nguyên bản thân thể hơi hơi đong đưa đang ở thông linh Lily cùng táo bạo ngồi xổm ngồi ở âm dương. Điệp trên người, dùng cánh mãnh phiến hắn mặt truy mộng long đều đột nhiên bất động. Giống biến thành, pho tượng giống nhau, nhưng mà loại này đột nhiên bất động an tĩnh lại. Càng như là thành, công lèn vào trong mộng. Biểu hiện, Trương Tinh Tàng không có đi quấy giày truy mộng long. Nhưng xem bọn họ trên người bao trùm một tầng hơi mỏng băng cha. Trương Tinh Tàng lo lắng không được. Càng muốn biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Nhưng vệ tuân cái này cẩu đồ vật nhìn chiêm tinh giả liếc mắt một cái. Lại nhìn về phía Trương Tinh Tàng. Biểu tình chung lộ ra chiêm tinh giả không cho nhiều lời ý. Tư. Trực tiếp đem con bướm mảnh nhỏ kích khởi Hàn Sơn kiếm phản ứng sự cấp xẹt qua. Chỉ nói đến, bán mệnh kiếm cùng bọn họ có liên hệ. Sẽ làm ra chính xác lựa chọn, ta phỏng đoán bọn họ lâm vào bóng đè vô cùng có khả năng. Cùng chúng ta hiện tại hiện thực tương phản. Chúng ta bên này lửa trại dập tắt. Bọn họ ác mộng chung. Lửa trại cũng, hứa mới có cơ hội bốc cháy lên. Chỉ dẫn bọn họ trở lại hiện thực mà Lily cùng Chi Mộng Long đột nhiên biểu hiện ra dị tượng càng. Chứng minh rồi lửa trại tắt là nào đó cơ hội. Nói xong lời cuối cùng. Vệ tuân còn thiếu siêu siêu kêu một chút chiêm tinh giả. Chiêm tinh giả ngươi cũng. Như vậy tưởng. Đúng không? Đêm nay nhưng không có ngôi sao. Ngươi nói cái gì liền? Là cái gì đi? Chiêm tinh giả lãnh khốc nói. Nhưng Trần Thành cùng Trương Tinh Tàng đã đem bán mệnh đạo nhân vây quanh ở chung. Gian, Trương Tinh Tàng thấp giọng hỏi hắn các loại vấn đề. Bán mệnh đạo nhân cầm này kiếm. Cùng chiêm tinh giả không chịu nói. Khi hắn khẳng định biết cái gì càng kỹ càng tỉ mỉ tin tức không tính kiếm ra Hàn Sơn. Là lần trước lưu lại tới. Một chút có thể. Lượng cùng vệ tuân đối diện khẩu cung bán mệnh đạo nhân giải thích nói. Hắn tâm tình như cũ kích động. Nhưng lần này hơi chút có thể. Khống chế một chút. Nắm Hàn Sơn kiếm. Bán mệnh đạo nhân tiểu tâm dùng thân kiếm từng cái chụp quá mức ra huynh muội cùng âm dương điệp. Bả vai nói không tồi. Liền nên tiêu diệt này lửa trại. Cách ngôn nói nhân thân thượng có ba đốm lửa. Đỉnh đầu, hai vai, các một phen, trước kia những cái đó đặc thù hành. Đường đi đêm lộ thời điểm giống nhau không chụp mũ. Nếu không sẽ ngăn chặn đỉnh đầu hỏa. Nếu có người từ sau lưng kêu ngươi không thể. Mãnh quay đầu lại, nếu không sẽ làm trên vai hỏa tắt. Nhưng đạo gia kiếm không phải tầm thường hung khí. Bán mệnh đạo nhân này đem nửa thành. Phẩm Hàn Sơn kiếm càng có chú ý, kiếm chạm tà vọng. Kiếm chạm ác quỷ, bán mệnh đạo nhân phía trước liền. Khai âm dương nhãn, có thể, nhìn đến với gia huynh muội cùng âm dương điệp trên người không có hỏa. Có thể nói lâm vào bóng đè bọn họ đã không ở dương gian. Xem như dương gian, cùng âm phủ, chỗ giao giới, nhưng xương lạnh đem lửa trại dập tắt khi bán mệnh đạo nhân tận mắt nhìn thấy đến. Với gia huynh muội cùng âm dương điệp đỉnh đầu bốc cháy lên một chút mỏng manh ánh lửa, tục ngữ nói. Cử đầu ba thước có thần minh, đỉnh đầu hỏa ngụ ý. Thần minh bảo hộ, tuy rằng hiện tại bọn họ nơi này không có thần minh. Nhưng lâm vào bóng đè ba người lại. Đang ở bị cái gì lực lượng bảo hộ. Bán mệnh đạo nhân một cái tay khác vẫn gắt gao nắm Trần Thành tay. Hắn không có quay đầu lại xem. Cũng biết Trần đội lần này không có ý. Thức buông xuống nhưng kia nguyên với Hàn Sơn kiếm chung. Lực lượng, cái loại này di lưu ở kiếm chung. Cảm xúc cùng tín niệm. Lại, ở bảo hộ bọn họ. Rõ ràng là lạnh băng kiếm. Lại, bốc cháy lên nóng cháy bảo hộ chi hỏa. Bán mệnh đạo nhân mũi có chút chua xót, hít sâu áp xuống cuồn cuộn cảm xúc. Hắn có thể cảm thấy chính mình đỉnh đầu cũng có hơi hơi nóng cháy cảm. Trần đội đồng dạng ở bảo hộ hắn, Hàn Sơn kiếm dẫn đường hạ ba người đỉnh đầu ánh lửa càng ngày càng tràn đầy. rốt cuộc mang bọn họ trống rỗng vai trái thượng cũng nhiều một tia ánh lửa. Vai trái thượng hỏa đại biểu dương khí, ngọn lửa bốc cháy lên liền, thuyết minh những người này có bị mang về tới. Khả năng, vệ tuân bọn họ tuy rằng không có âm dương nhãn, nhưng cũng có thể, từ với gia huynh muội cùng âm dương điệp sắc mặt nhìn ra tới. Biến hóa, thông linh người Lily nhắm hai mắt, trong tay, ngọn nến ánh lửa nguyên bản nhân hàn khí tắt, lại lần nữa quỷ dị bốc cháy lên, ánh lửa càng ngày càng thịnh, sưng đến truy mộng long thân thể càng ngày càng hư ảo, xinh đẹp màu bạc long lân thượng rực rỡ lung linh, tựa như cảnh trong mơ phao phao hư vô thả tốt đẹp, hết thảy đều ở hướng tốt phương hướng tiến hành. Kế tiếp, yêu cầu, liền, là chờ đợi, nhưng mà không bao lâu, chiêm tinh giả lại đột nhiên nhíu mày, David bọn họ gặp được phiền toái, chỉ để lại này một câu. Chiêm tinh giả không chút do dự vội vàng rời đi lô cốt. Vệ tuân cùng trương tinh tàng bọn họ trao đổi một ánh mắt. Có thể, đối David, khải đế cùng người lây nhiễm ba người cùng nhau đều xưng được với phiền toái người sẽ có ai? Trăng bạc sát thủ, hoặc là thần lăn công, tước bọn họ thực mau liền nên tỉnh, nhưng bán mệnh đạo nhân lại nhẹ nhàng thở ra, có điểm may mắn, David bọn họ gặp được phiền toái. Thuyết minh đối phương khả năng đã từ bóng đè chung thanh tỉnh, vậy là nói với gia huynh muội cùng âm dương điệp bọn họ ba đối mặt hẳn là chỉ có người khổng lồ, không có mặt khác địch nhân, quả nhiên. Liền, ở bán mệnh đạo nhân những lời này rơi xuống sau, truy mộng tiểu long đột nhiên mở choàng mắt, nó ngậm trụ âm dương điệp đầu dùng sức một cắn, ngay sau đó vung. Ngay sau đó nó lại cắn với Hạc Hiên, lấy đồng dạng sức lực đồng dạng góc độ đem hắn cũng cấp ném phi, phanh. Chỉ có một tiếng đụng vào tường thanh âm, là mơ mơ màng màng với Hạc Hiên. Âm dương điệp ở bị ném đến giữa không trung, khi liền, đã thanh tỉnh, chân dẫm vách đá mượn lực rơi xuống đất. Một loạt động tác nhanh nhẹn mạnh mẽ, sát khí mùi máu tươi tràn ngập mở ra. Tỉnh lại, sau âm dương điệp trên người đột nhiên xuất hiện các loại ứ thanh miệng vết thương. Liền, như là bóng đè chung, chịu thượng phản hồi tới rồi hiện thực thân thể thượng giống nhau, hắn không có trước tiên phản ứng lại đây, sắc bén ánh mắt nhìn quét tứ phương, cổ sau thậm chí mọc ra một tầng con bướm lông tơ. Đường nhìn đến khi, hắn mới rốt cuộc dần dần phục hồi tinh thần lại. Ta tỉnh, trong nháy mắt, hắn kích động lại vui sướng. Đại, trăm đại nhân, buột miệng thốt ra nói bị âm dương điệp biệt nữ sửa miệng. Nhưng này nghe tới, vẫn là có điểm kỳ quái. Âm dương điệp trong lòng một giật mình, không quá đầu óc trực tiếp mất bỏ mới lo làm chuồng. Đối với An Phượng Điểu kêu, An đại nhân, đa tạ các người hỗ trợ. Quản bính một kêu đại nhân, quản quy đồ người kêu họ cộng đại nhân. Nghe tới, cũng tính hợp lý đi. Âm dương điệp lo sợ bất an tưởng đến, nhưng tạm thời không ai chú ý. Hắn bên này, muội muội, giúp giúp ta muội muội, cứu cứu nàng, làm ơn các người cứu cứu nàng. Mơ màng hồ đồ chung tỉnh táo lại, với Hạc Hiên trước tiên liền là phi phác đến tắt đống lửa bên trên người hắn, thương có thể so âm dương điệp khủng bố nhiều. Nửa cái thân mình cháy đen phảng phất bị sét đánh quá, trong miệng tràn đầy máu tươi, nha rớt hai viên, như là bị thứ gì cộm rớt giống nhau. Lão tàn người khổng lồ ngạnh ra, nhất khủng bố chính là hắn trong miệng. Miệng vết thương hơi hơi ố vàng, cảm nhiễm chảy mù, môi bị ăn mòn rớt một nửa. Thoạt nhìn, thực sự thảm thiết, nhưng hắn lại nửa điểm không quản chính mình. Nôn nóng ánh mắt gắt gao dừng ở thông linh người Lily trong lòng ngực. Như cũ hôn mê bất tỉnh muội muội trên người. Kỳ thật với Phi Loan vừa rồi tỉnh một lần, ở vừa rồi truy mộng long ngậm ra âm dương điệp cùng với Hạc Hiên đồng thời. Lily trong tay. Hắc ngọn nến ánh lửa lớn tiếng. Nàng nghẹn ngào nỉ non rào phá chính mình ngón tay. Đem huyết bôi trên với phi loan trong miệng. Ngay sau đó ánh nến sậu diệt. Với phi loan bỗng nhiên từ bóng đẻ chung. Bừng tỉnh, nhưng tỉnh lại. Ngay sau đó nàng lại hôn mê qua đi. Trên người nàng thương thật sự quá nhiều. Thân thể thượng tất cả đều là sét đánh lửa đốt quá dấu vết. Trên cằm, trên cổ, trước ngực, cẳng chân thượng tất cả đều là bị niết quá ư thanh. Cằm cốt chật khớp, cổ cốt đều giống bị nặn ra vấn đề. Toàn bộ cổ sưng đỏ lên. Nàng ở hôn mê chung. Gian nan thở dốc, tiếng hít thở càng ngày. Càng nhược, mắt thấy liền. Muốn, không được, nhưng có đồng hòa ca ở. Không có gì không được. Da thịt thương đối hắn tới. Nói thậm chí so với Hạc Hiên cái loại này bị người khổng lồ ô nhiễm càng tốt chị. Quá trình trị liệu không tiện lộ ra. Với gia huynh muội, đồng trồn tuyết, trương tinh tàng cùng uể oải không tinh thần truy mộng long mấy người đi tù trường tòa nhà hình. Tháp bên kia tĩnh dưỡng trị liệu. Lô cốt bên này lửa trại một lần nữa bậc lửa lên. Có chút thoát lực Lily khoác giữ ấm thảm. Phùng Ly nấu quả hải táng nước uống mà không có gì trở ngại âm dương điệp tắc đem bóng đẻ chung. Sự tình đều nói ra. Hắc ám, tắt lửa trại, những người khác như là đều ngủ rồi vô pháp đánh thức. Chỉ có bọn họ ba người là tỉnh bóng đẻ cùng hiện thực tương phản. Cùng vệ tuân phỏng đoán giống nhau, nhưng nguy hiểm nhất lại. Là cái kia người khổng lồ giết không chết, âm dương điệp bực bội nói. Hiện tại chúng ta tỉnh lại, nhưng bóng đẻ sẽ không kết thúc, nó còn sẽ lại đến. Chấm ngoặc kép, hết chương.